Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 858, vạn nhất hiểu lầm ngươi truy ta 4. Cận Mặc hát xong bài hát này về sau, liền đem microphone thả lại trên bàn trà, một mặt bình tĩnh biểu lộ trở lại trên ghế salon ngồi xuống. Trong phòng mọi người tại chấn kinh rồi sau một lát, không tự chủ được toàn bộ vỗ tay. Quá êm tai, thực, nhưng mà để bọn hắn xuất phát từ nội tâm vỗ tay. Cùng nói là hắn hát thật tốt, không bằng nói là hắn ca hát chuyện này bản thân, mang cho mọi người rung động. Thế là, tại Cận Mặc hát xong bài hát này về sau, phía dưới liên tiếp hai bài ca, vậy mà đều không người nào dám tiếp tục hát. Dù sao vừa rồi bọn họ hát đến quỷ khóc sói gào, mọi người cũng đều thấy được, Cận Mặc như vậy đứng đắn hát một ca khúc về sau, bọn họ vậy mà đều không có ý tứ tiếp tục chơi ác mà hát đi xuống. Hoàng Gia Hy cùng Dương Tiết Cần dù sao ổ trong góc, hai người đầu dựa vào đầu mà đang tán gẫu. Trang Manh Manh cùng Chu Đậu Đậu liếc nhìn nhau về sau, nhịn không được cầm ống nói lên đến, hướng về Tiểu Thỏ hô: "Tiểu Thỏ, đến, liền thừa ngươi không có ca hát, nhanh đến cho chúng ta hát một cái." "Thế nhưng là ta hát không được tốt a." Tiểu Thỏ ngồi ở trong góc, một mặt mộng chỗ ở biểu lộ nhìn xem hai nàng. "Ai nha, không có việc gì. Tất cả mọi người là đồng học, sẽ không cười ngươi." Trang Manh Manh tranh thủ thời gian hướng về Tiểu Thỏ vẫy tay. Một bên vẫy vẫy một bên áo não nói: "Ai nha, vừa rồi đại lớp trưởng ca hát hát đến dễ nghe như vậy, ta làm sao lại không có quay xuống đây? Nếu là quay xuống mà nói, trở về cho sát vách ký túc xá người nhìn, một lần nhìn thu phí 10 nguyên, quả thực ổn thỏa a." Chu Đậu Đậu không nói nhìn xem nàng. Sau nửa ngày, đưa tay chọc chọc bả vai nàng lặng lẽ nói: "Ta vừa rồi ghi chép, ta đi, sau này trở về nhớ kỹ chia sẻ." Trang Manh Manh lập tức một mặt ý cười. Vừa vặn lúc này trên màn hình nhảy đến một bài Lương Tĩnh Như. "Dũng khí." Tiểu Thỏ tranh thủ thời gian cầm ống nói lên nói: "Cái này ta miễn cưỡng biết, nhưng là có một chút điểm chạy điệu. Đây là các ngươi yêu cầu ta hát đến a. Hát không được khá ngàn vạn không thể lấy cười ta. Không biết cười ngươi." Những người khác tranh thủ thời gian gật đầu nói: "Ok." Tiểu Thỏ quay đầu đi, một đôi thủy nhuận đôi mắt nhìn chằm chằm màn hình lớn. Đợi đến khúc nhạc dạo đi qua về sau, rốt cục mở miệng hát lên. 10 giây đồng hồ về sau, đang ngồi tất cả mọi người sạm mặt lại. "Cái này đâu chỉ là một chút xíu chạy điệu a. Cái này căn bản cũng không có câu nào tại điệu lên a. Cái này cùng vừa rồi Cận Mặc hát đến, tương phản cũng quá lớn a. Bất quá tất nhiên vừa rồi tất cả mọi người đáp ứng rồi không thể cười nàng." Đám người cũng liền cố nén ý cười nghe. Tiểu Thỏ biết mình hát không được khá, hát vài câu về sau, nàng liền đỏ mặt đem microphone trả về chỗ cũ đi. Sau đó thật thấp một giọng nói: "Cắt ca a." Phốc, Trang Manh Manh lập tức như nhặt được đại xá giống như, đem bài hát này cho cắt tới. Đợi đến đám người từ KTV bên trong đi ra thời điểm, đã là hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ Tân Nhai Khẩu, y nguyên còn có không ít người sáng lên du. Càng bởi vì hôm nay là đêm Giáng sinh, trên đường tình lữ số lượng đều rõ ràng muốn so bình thường nhiều không ít. Một chút cầm hoa nữ hài tử liền chuyên môn khiêu tình lữ hỏi: "Muốn hay không mua hoa nha?" Tiểu Thỏ đi hai bước về sau, đột nhiên nghĩ đến bản thân toàn bộ buổi tối đều không có nhìn điện thoại. Thế là liền mau từ trong bọc móc ra điện thoại di động của mình, đốt sáng lên màn hình về sau, cúi đầu nhìn thoáng qua. Trên điện thoại di động trống rỗng, đã không có miss call, cũng không có chưa đọc thư tức. Tiểu Thỏ không nhịn được có chút thất vọng. Đều đã hơn 9 giờ, chẳng lẽ Trình Chi Ngôn còn tại làm việc sao? Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây: http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn.